Kế thê, chương 87, chủ nghèo, góc truyện audio.com, editor, Bộ Yến Tử, chào các anh chị em, chương này tiểu cửu ca được thả dê rồi nè, được một câu cao hứng của nàng, ý cười trên mặt Lưu Đồng làm sao cũng không che giấu được. Hoa Trạch và Hoa Hạo theo sát phía sau đều thở dài trong lòng. Từ khi nhận thức chủ mẫu tương lai, thời điểm ngu đần của chủ tử càng ngày càng nhiều, một chút cũng không giống hoàng tử mạnh mẽ vang dội khi thay Thụy Vương làm việc. Tay trái Lưu Đồng dắt ngựa, nên Thường Nhuận Chi đi tới bên phải của hắn, sóng vai mà đi. Hai người chậm rãi đi tới trang viện, thời hạn một tháng giải lệnh giam cầm của thái tử đã đến rồi sao? Thường Nhuận Chi hỏi, Lưu Đồng gật đầu trầm mặc một lát nói, chờ thái tử nhìn thấy ngũ ca thay thế hắn ở hộ bộ, sợ là sẽ làm khó dễ ngũ ca. Ngũ ca để ta tránh đi cũng là không muốn lan đến gần ta. Trên mặt Lưu Đồng không giấu được vẻ lo lắng, Thường Nhuận Chi trấn an hắn nói. Yên tâm, thái tử không dám làm quá mức, dù sao ở trên còn có thánh thượng nhìn chằm chằm mà. Chỉ cần thánh thượng tín nhiệm Thụy Vương ra, chẳng sợ thái tử lại giơ chân, vậy cũng không có tác dụng. Thái tử nếu biết nghĩ nhiều, sẽ không ở giai đoạn hiện tại làm khó Thụy Vương. Nhất cử nhất động của hắn, đều sẽ bị Nguyên Vũ Đế xem ở trong mắt. Loại đồ vật như thánh tâm này, đạt được không dễ dàng, mất đi lại rất dễ dàng. Thái tử bởi vì chuyện ở hành lang phía tây mà treo danh trước mặt Nguyên Vũ Đế, nếu lại làm ra chút chuyện khiến Nguyên Vũ Đế thất vọng. Thường Nhuận Chi lắc đầu, vứt bỏ giả thiết này sang một bên, nhìn về phía Lưu Đồng đang muốn chuyển hướng đề tài, đã thấy sầu lo trên mặt Lưu Đồng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại quá nặng. Thụy Vương gia không có việc gì đâu, Thường Nhuận Chi không khỏi nói. Huynh đừng quá lo lắng, Lưu Đồng nói, hiện tại ta không lo lắng, nhưng tương lai, Thường Nhuận Chi suy nghĩ một lát. Đúng vậy, tương lai thái tử kế vị, sẽ đối đãi với Thụy Vương như thế nào đây? Trong lúc nhất thời nàng cũng trầm mặc, hai người đều không biết nói cái gì cho tốt. Vẫn là Lưu Đồng cười nói trước, xem ta cùng nàng nói việc này làm cái gì? Chúng ta cũng đã lâu không gặp mặt, ta rất nhớ nàng. Trà xanh á, hôm nay nên hào hào vừa uống vừa quát. Thường Nhuận Chi cũng không cười, tức giận ném cho Lưu Đồng một mắt chỉ vào trang viện của mình nói. Ở đàng kia chúng ta chậm rãi đi qua, ta pha trà cho huynh uống. Hảo, Lưu Đồng tinh tế nhìn phần đông tiểu viện nông gia giống như hạc giữa bầy gà với trang viện hỏi. Chỗ này là biệt trang trong phủ của nàng hả? Không sai, Thường Nhuận Chi vốt cằm. Thôn trang này là của hồi môn của ta đó. Lưu Đồng nhất thời mở to hai mắt, của hồi môn của nàng. Thường Nhuận Chi nói, lớn là các thôn trang và cửa hàng, nhỏ là các vật sinh hoạt khi xuất giá đều sẽ làm của hồi môn. Huynh không biết, xem biểu cảm mờ mịt của Lưu Đồng, hiển nhiên là không biết thật. Thường Nhuận Chi kỳ quái nói, lúc trước đồ cưới của cửu hoàng tử phi, huynh không thấy qua à? Lưu Đồng dùng mình, rồi quay đầu đi nói, ta không chú ý cái này. Nàng vào cửa hai tháng liền thệ, một lại không có nữ nhân, đồ cưới của nàng tự nhiên là muốn trả lại cho phủ phụ quốc công. Không chú ý cái này, hay là cơ bản không thấy? Thường Nhuận Chi cười cười, nhẹ nhàng lôi kéo Lưu Đồng, nói. Trang viện này là của ta, sau này chúng ta ra ngoài. Góc truyện audio.com, trời có thể tới nghỉ chân đó. Nói xong, Thường Nhuận Chi liền giới thiệu sản xuất trong thôn với Lưu Đồng, nói đại khái tiền thu vào hàng năm. Lưu Đồng nghiêm cẩn lắng nghe, bất chợt hỏi hai câu. Nghe nói Thường Nhuận Chi trừ bỏ thôn trang này, còn có mấy thôn trang khác, trong đó còn có một thôn trang có ôn tuyền. Thôn trang có ôn tuyền kia trên cơ bản là trồng các loại đồ ăn, vào đông khi ăn rau dưa tươi mới, hơn phân nửa đều lấy từ chỗ kia. Thường Nhuận Chi cười nói, chờ lúc vào đông chúng ta có thể đi chỗ đó tắm suối nước nóng, lung lay thả lỏng gân cốt. Lưu Đồng nửa cảm thán nửa chế nhạo nói, hóa ra Nhuận Chi giàu có như vậy, sau này ta có thể dựa vào nàng nuôi rồi. Thường Nhuận Chi buồn cười, nói, huynh đường đường là hoàng tử còn muốn dựa vào thê tử dưỡng ra. Ta rất nghèo, Lưu Đồng nghiêm trang nói. Lưu Đồng ở trước mặt Thường Nhuận Chi nói chính mình nghèo, không phải lần đầu tiên, lúc trước Tiểu Hàn Thị cũng có nói qua với Thường Nhuận Chi chuyện Lưu Đồng nghèo, Thường Nhuận Chi đều không có để ý. Bây giờ xem ra, hình như Lưu Đồng thật sự rất nghèo. Thường Nhuận Chi kỳ quái nói, huynh vì cái gì lại nghèo? Lưu Đồng nhân tiện nói, bổng lộc của ta các loại hiếu kính, đa số đều chiết cho Tây vực bên kia một ít. Lưu Đồng nhức đầu, ta cảm thấy có thể ăn no mặc ấm là được, tay cầm nhiều bạc như vậy không có tác dụng gì. Mẫu phi của ta là người Tây vực, ta liền muốn chiếu cố người Tây vực nhiều chút. Cho nên, Thường Nhuận Chi hiểu rõ gật đầu, Lưu Đồng lại nói. Ta trước kia cũng muốn làm sinh ý kiếm thêm chút bạc. Nhưng sau đó phát hiện ở kinh thành mở thương phô chẳng phải một chuyện dễ dàng. có đôi khi liên lụy đến lợi ích của vài vị vương huynh khác quá mức phiền toái. Cho nên vẫn không có làm, cũng phải, đến tiền mau ổn định, chẳng qua là Tửu lâu, Thanh lâu, Trà lâu và địa phương như Hương Phô này, Thường Nhuận chi biết, vô luận là Túy Tiên lâu, Dịch Hồng Các hay là Nhạc Lộc quán, Tìm Hương quán, phía sau đều có bóng dáng vài vị nhân vật quyền thế. Muốn cùng bọn họ chia sẻ sinh ý, chia được hay không chia được là chuyện khác, trêu chọc những người này, chuyện thiện hậu đều xử lý không tốt. Thường Nhuận chi hiểu rõ tình cảnh của Lưu Đồng, nàng cũng đồng ý với ý tưởng của Lưu Đồng có thể ăn no mặc ấm là được. Huynh thỏa mãn vui vẻ, Thường Nhuận chi cười nói, được rồi, nuôi thêm một người ta còn nuôi tốt lắm, sau này huynh một ngày ba bữa, xiêm y bốn mùa ta đều bao. Thường Nhuận chi chớp chớp mắt, Lưu Đồng đặc biệt yêu thích bộ dáng hoạt bát của nàng như vậy, kìm lòng không đậu đưa tay kéo tay nàng. Tay Thường Nhuận chi cũng không giống nàng để cho người ta cảm giác nhu nhược, ngón tay nàng cốt tinh tế, móng tay mượt mà, nhỏ nhắn mềm mại nhưng hữu lực, xúc chi hơi mát. Mà tay Lưu Đồng, lòng bàn tay có mỏng kén, đại khái là lúc trước trên tay kéo cương ngựa, huy roi ngựa, liên tục hoạt động, bây giờ nóng hổi. Bàn tay to bọc tay nhỏ bé, nụ cười trên mặt Lưu Đồng dị thường thỏa mãn. Thường Nhuận chi cũng không có rời đi tay hắn, tùy ý hắn lôi kéo, cũng cúi đầu cười nhẹ. Một đường đến trang viện, Thường Nhuận chi mới nhẹ nhàng dẫy dẫy, nói. Ta đi cho pha trà cho Honey uống. Lưu Đồng luyến tiếc nới ra, ngoan ngoãn nghe lời Thường Nhuận chi ngồi xuống yên tĩnh đợi, nhìn bóng lưng Thường Nhuận chi buồn bã nhược thất. Lưu Đồng đối với thể loại của Thường Nhuận chi, góc truyện audio.com, như vậy rất không tha, làm Ngụy Tử thập phần cao hứng. Nàng lặng lẽ lôi kéo Hoa Trạch Ngầm thay Thường Nhuận chi hỏi thăm các loại yêu thích của Lưu Đồng. Mà Diêu Hoàng thì đi theo Thường Nhuận chi tới phòng bếp pha trà. Một lát sau, Thường Nhuận chi bưng nước trà thơm ngát đi lên, Diêu Hoàng nhấc lên các món điểm tâm. Cưỡi ngựa một đoạn như vậy, rất mệt, Thường Nhuận chi nói, uống trước chút nước trà nhuận nhuận cổ họng, hào hào nghỉ ngơi một lát đi. Lưu Đồng tiếp nhận, cười tủm tỉm nhìn Thường Nhuận chi, muốn đưa ly trà hướng bên miệng. Thường Nhuận chi vội nói. Cẩn thận nóng đó, Lưu Đồng nhanh chóng bắt tay cầm xa chút, người bao lớn còn liều lĩnh như thế. Thường Nhuận chi nở nụ cười thanh quỳ ngồi xuống, Lưu Đồng xấu hổ đặt ly trà xuống, vò đầu cười. Hoa Trạch đang cùng Ngụy Tử nhỏ giọng nói chuyện thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi kêu rên, chủ tử lại vờ ngớ ngẩn. Cách chương.